Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1795, hạnh ngộ Yagami Raito, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nói ta không phải killer. Giang Vãn Thường thanh âm khàn khàn, có loại thật sâu cảm giác bất lực. Liễu Như Mị nụ cười giễu cợt lại nồng nặc mấy phần, tựa hồ nhìn lấy trong truyền thuyết killer tại trước mặt cầu khẩn là rất vui sướng sự tình. Nếu như ngươi không biết tên của đối phương liền không thể giết người, tên của ta là Misora Naomi, hiện tại ngươi đã biết tên của ta còn không giết ta. Hai người diễn kỹ hoàn toàn bất phân cao thấp, bên cạnh xem náo nhiệt mọi người chỉ cảm giác lòng của mình nhảy tựa hồ cũng thêm nhanh thêm mấy phần, hình ảnh lập tức trải rộng ra, giống như tuyến bản thảo dần dần nhiều hơn nhan sắc chậm rãi biến đến chân thực lên, dường như thật đưa thân vào trong phim ảnh. Kỳ thật đoạn này nội dung cốt truyện nói đến cũng không thế nào phức tạp, nam nghĩ viển vông muốn dùng tính mạng của mình hướng L chứng minh, suy đoán của nàng là chính xác, Nguyệt chính là trong truyền thuyết killer. Hai người rằng co vẫn tại tiếp tục, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên chấp pháp đội xuất động cảnh thanh, Cố Vân Hy liền thừa dịp Liễu Như Mị thất thần trong nháy mắt một tay lấy nàng đẩy ra chạy hướng Giang Vãn Thường. Người đang khẩn trương thời điểm làm sự tình cơ bản sẽ không trải qua suy nghĩ, Liễu Như Mị liền ở vào loại trạng thái này, nhìn đến Cố Vân Hy tránh thoát chính mình chạy trốn, theo bản năng liền phát động công kích, chướng mắt hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên thủng thiếu nữ ở ngực. Đương nhiên, đây chỉ là ma pháp cùng pháp thuật tạo thành huyễn tượng, nhìn lấy tương đối lợi hại, trên thực tế không có bất kỳ cái gì uy lực. Cố Vân Hy ngã xuống Giang Vãn Thường trong ngực, Giang Vãn Thường thất thanh khóc giống, chấp pháp đội khoan thai tới chậm, Nam Hư không kỳ thật căn bản chưa từng nghĩ tới muốn giết chết Siori, đối mặt ngay sau đó tình hình vốn là căng cứng tinh thần trong nháy mắt sụp đổ, dùng phương thức giống nhau kết thúc sinh mệnh của mình. Đương nhiên, còn không có kết thúc. Vì cam đoan diễn viên trạng thái cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Lạc Xuyên chuẩn bị đem chọn cái kính lần đầu tính quay chụp hoàn thành, cũng chính là tục xưng một kính đến cùng, đối với diễn viên cùng với các đoàn làm phim thành viên tới nói là một cái cực lớn khiêu chiến, Lạc Xuyên cho rằng bọn họ có thể làm được. Quảng cáo, nơi này cũng chính là nguyên tắc bên trong Nguyệt triệt để hắc hóa địa phương, vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi, thậm chí không tiếc lấy chính mình yêu tính mạng con người làm đại giá, nguyên bản đắp nặng hình tượng triệt để sụp đổ, khiến người ta nhịn không được hoài nghi hắn trước đó làm sự tình có phải hay không đều là theo một ý nghĩa nào đó ngụy trang. Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không cưỡng ép dập khuôn, bộ phận này nội dung hắn cũng tương tự dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành sửa chữa, nói trở lại toàn bộ điện ảnh bị hắn xây một chút sửa đổi một chút địa phương đã rất nhiều, thế giới quan, nhân vật, nội dung cốt truyện cái gì đều phát sinh rất lớn biến động, tối thiểu hắn thấy sửa chữa sau thích hợp hơn. Làm chấp pháp đội điều tra hoàn chỉnh chuyện về sau, Giang Vãn Thường một thân một mình ngồi ở đại sảnh trên bậc thang, to lớn không gian trống rỗng, trắng bệch quang mang chiếu rọi tại mặt kính giống như trên mặt đất, sáng loáng có chút chướng mắt, chỉ còn nàng lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, đem đầu chôn ở hai đầu gối bên trong, ẩn ẩn có tiếng nghẹn ngào truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Siori thế mà bị giết. Khuôn mặt giữ tợn tử thần từ trên trời giáng xuống, ngồi xổm ở Giang Vãn Thường bên người, tử thần cũng không phải bất cứ lúc nào đều đợi ở chỗ này, đối hắn mà nói cái thế giới này chỉ là một trò chơi. Giang Vãn Thường chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt thanh lệ phía trên còn lưu lại một chút nước mắt, nàng lặng lặng nhìn tử thần, thanh âm giống như là theo chỗ rất xa truyền đến. Là ta giết chết Siori, tử thần nghi ngờ lệch ra cái đầu, hiển nhiên không lý giải ra sao Giang Vãn Thường lời nói. Là dùng tử vong bút ký. Death Note, Giang Vãn Thường nhẹ nói. Vậy liền kỳ quái tử vong bút ký. Death Note cũng không thể mệnh lệnh hắn người đi giết người. Tử thần nói ra nghi ngờ của mình, cái này là tử vong bút ký. Death Note một trong những quy tắc, tại tử vong bút ký, Death Note phía trên viết xuống tên người, liền sẽ tử vô tâm tạng tê liệt. Cái này ta đương nhiên biết, Giang Vãn Thường nhìn về phía trước ánh mắt tiêu điểm không có rơi tại bất kỳ địa phương nào, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ô nhiên. Siori tên bị ta viết lên đi, bầu không khí dường như trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó ngưng trệ trạng thái, rồi rào u ám theo bốn phương tám hướng tụ đến, không khí tựa hồ cũng biến đến rét lạnh. Đã không có phần diễn Cố Vân Hy nhìn xa xa trước mắt tình cảnh này làm nàng hung hăng sợ run cả người, nhìn về phía Giang Vãn Thường ánh mắt cũng ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần e ngại. Vãn Thường, thật đáng sợ, có lúc làm cho người e ngại cũng không cần sức mạnh mạnh cỡ nào, thằng hề không có siêu năng lực lại có thể biến thành vô số người trong lòng ác mộng, tinh thần có khả năng tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không so hiện thực phương diện lực lượng yếu. Đây chỉ là điện ảnh, Lạc Xuyên đè lên Cố Vân Hy đầu, hắn cũng không hy vọng bởi vì điện ảnh nội dung cốt truyện nguyên nhân đối hai cái này cô nương quan hệ trong đó tạo thành ảnh hưởng. Điện ảnh chỉ là điện ảnh cùng hiện thực không quan hệ. Cố Vân Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, muốn đến coi như không có Lạc Xuyên nhắc nhở, chính nàng cũng có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy. Ta đương nhiên biết, lại nói lão bản ngươi vò đầu của ta làm gì? Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng thu về bàn tay, cái này đã trở thành hắn theo thói quen động tác. Một bên khác, điện ảnh quay chụp vẫn còn tiếp tục. Siori tại trước mặt của ta bị giết, ta vì đánh ngã killer yêu cầu thêm vào điều tra, bọn họ lại bởi vì đồng tình mà tín nhiệm ta. Chấm, Nguyệt ngươi so tự thần càng tương tự thần. Giang Vãn Thường không nói gì, nàng đưa lưng về phía nguồn sáng, khuôn mặt hơn phân nửa đều giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Siori yêu tha thiết ngươi, ngươi chẳng lẽ không yêu thơ dệt sao? Tử thần nhìn lấy Giang Vãn Thường bóng lưng, mặt mũi giữ tợn tựa hồ nhiều hơn một chút chất vấn ý vị. Nguyệt phụ thân xuất hiện, Giang Vãn Thường lấy Siori chết vì nguyên nhân tình cầu thêm vào điều tra đội. Quảng cáo, Hạ Thiên Vũ còn chưa từng mở miệng, khác một thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên. Hoan nghênh thêm vào, thời gian đã là ban đêm, trong kiến trúc chỉ lưu lại lấy cơ sở nhất chiếu sáng, hành lang trong bóng tối lờ mờ có tiếng bước chân truyền đến, thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có một đầu đến eo sâu mái tóc tím dài, sợi tóc ở giữa lộ ra dung mạo cực kỳ xuất chúng, rộng lớn y phục cơ hồ muốn đem mảnh mai thân thể hoàn toàn bao khỏa, có loại rất khí chất đặc thù, khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Hạnh ngộ Yagami Raito. Tiêu Tử Yên chậm rãi hướng về Giang Vãn Thường đi đến, tinh xảo khuôn mặt dần dần bị ánh đèn chiếu sáng, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Ta là L, tại khoảng cách song phương bất quá mấy thước thời điểm, Yêu Tử Yên dừng bước. Giang Vãn Thường nhìn lấy vị này trong truyền thuyết L, trên mặt cũng không có quá lớn thần sắc biến hóa, chỉ là vừa đúng xuất hiện một chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới L lại là một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài. Mời để cho chúng ta mượn nhờ đầu óc của ngươi, cùng một chỗ bắt killer. Nói xong câu đó về sau, Yêu Tử Yên đem một mực thả ở sau lưng tay phải thu hồi, trong tay nàng cầm lấy một bao khoai tây chiên, tròng mắt màu tím cùng tròng mắt màu đen đối mặt chậm rãi cầm lấy một mảnh bỏ vào trong miệng. Răng rắc, bắt đầu ăn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.